Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1789, thay đổi thế cục 2-1. Góc truyện audio.com, Lay is, theo cấm bay lĩnh vực xuất hiện, hỏa liệt điều nhất thời đánh mất năng lực phi hành, rên rỉ một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống suy sụp. Triệt để đã xong, lúc này Tô Nhiên mất hết can đảm, kỹ năng bị phong ấn, vốn tưởng rằng có thể dựa vào không trung ưu thế tránh né những cái này chiến sĩ vây công, không nghĩ tới mập mạp hỗn đản này lại có được chân quý cấm không thạch trực tiếp đã đoạn hắn hy vọng cuối cùng. Cùng nhiều như vậy chiến sĩ cận chiến, có bao nhiêu mệnh cũng không đủ hướng bên trong lấp đấy. Bởi vậy có thể thấy, mập mạp tiểu tử này vì đối phó hắn, thật đúng là hạ xuống đau khổ công phu, vì phòng bị chính mình phi hành kỹ năng, liền cấm không thạch đều chuẩn bị xong, xem ra, không đem hắn giết chết, mập mạp này chắc là sẽ không bỏ qua. Phốc thủy, này cấm bay lĩnh vực vì cái gì hội không bị cấm. Tại đây tình trạng nguy cấp, bơ tiểu sinh nói ra một câu mấu chốt tin tức. Đúng vậy, mình tại sao không có nghĩ đến điểm này? Cấm kỹ lĩnh vực cấm chính là bản thân kỹ năng, đối với cấm không thạch không có ảnh hưởng, điều này cũng làm cho có nghĩa là, đối với vạn cổ xá lợi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Được cứu rồi, Tô Nhiên đâu còn dám chần chờ, vội vàng móc ra vạn cổ xá lợi, đem muôn đời độc long gọi về xuất ra. Ngao, muôn đời độc long xuất hiện ở trận, lập tức tới vừa ra vang dội long ngâm, có thể coi là độc long thuộc tính kỹ năng cường hãn nữa, cũng không cách nào ngăn cản cấm bay lĩnh vực uy thế, rơi vào cái cùng Tô Nhiên đồng dạng kết cục hướng mặt đất rơi xuống suy sụp. Nếu như vô pháp sử dụng kỹ năng kia, triệu hoán sủng vật có tính không? Triệu hoán khô lâu cùng thiết huyết xa khôi lỗi đều thuộc về kỹ năng, điểm này ngay cả không cần nghĩ kia sùng vật của hắn chẳng qua là triệu hoán đi ra, cùng kỹ năng là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, hẳn có thể đi có thông. Tô Nhiên thấy được muôn đời độc long, ánh mắt sáng ngời, tại rơi xuống đám người trong chớp mắt khó khăn đem cơ quan thần heo gọi về xuất ra. Này sùng vật thế nhưng là bảo vệ tánh mạng bảo bối, có nó, hẳn có thể nâng lấy bọn này chiến sĩ một vòng phát ra, bởi vì, nó có cực phẩm hộ chủ kỹ năng thiên bồng hàng lâm. Thiên bồng hàng lâm, làm chủ nhân chịu chí mạng uy hiếp, hợp thể cơ quan tự động mở ra trên phạm vi lớn gia tăng chủ nhân thuộc tính, thời gian duy trì 30 giây. 3, 3, 3, 3, hỏa liệt điều cùng muôn đời độc long lần lượt quăng xuống đất, Tô Nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp ngã chó gặm bùn, thiếu chút nữa đem xương hông khuỷu tay té xuống. Bơ tiểu sinh vẫn còn tốt đi một chút, có hỏa liệt điều làm đệm lưng, không có chịu bao nhiêu tổn thương, nàng móc ra huyết hỏa phiến, đem kỹ năng gây ra mấy lần, đáng tiếc cũng không thể sử dụng, không có một thân bản lĩnh, cũng tại này trong lúc nguy cấp ách hỏa, nội tâm tràn đầy bực bội. Phốc thủy, ta cùng hỏa liệt điều ngăn chờ bọn họ, ngươi chạy mau. Thấy bọn này cuồng chiến giống như hổ lang vây giết qua, bơ tiểu sinh hiển lộ vô cùng lo lắng, lung tung huy vũ lấy huyết hỏa phiến ý đồ hấp dẫn địch nhân chú ý, để cho Tô Nhiên thừa cơ chạy đi. Đáng tiếc cho dù Tô Nhiên đồng ý, mập mạp này cũng không có khả năng nguyện ý, chung quy Tô Nhiên đại biểu chính là 10 vạn tiền thưởng, chỉ cần giết mất hắn, này 70 vạn tiền mặt đi ra tay. Như vậy kiếm tiền mua bán, thế nhưng là lần đầu tiên đầu một lần. Góc truyện audio.com, bố cục nhiều như vậy thời gian, thật vất vả con mồi lên móc câu, làm sao có thể để cho Tô Nhiên đào tẩu. Người cảm thấy, bọn họ có thể khiến ta thoát được sao? Tô Nhiên xoa xoa đau nhức đại khố, tốn sức bò người lên, mắt nhìn người chơi xung quanh, giơ tay liền triệu hoán ra vượng tay cùng tiểu cương thi, không đợi triệu hoán ám dạ lôi long, đã bị vây công. Nước đổ khó hốt, ngươi cũng đừng ôm hy vọng, liền ngươi này pháp sư chức nghiệp, huyết ít phòng thủ thấp, không thể sử dụng kỹ năng chính là một cái phế vật, triệu hồi ra sùng vật lại có thể có cái gì dùng, sùng vật không thể sử dụng kỹ năng, đồng dạng cũng là phế vật. Mập mạp kia vui sướng trên nỗi đau của người khác thanh âm lần nữa vang lên. Ngươi liền thành thành thật thật nhận lấy cái chết là được rồi, chết lần này lại không có cái gì tổn thất, về phần liều mạng như vậy sao? Kết quả là chỉ có thể là trở thành tiểu sửu, làm cho người ta chế nhạo. Ngươi người này chơi trò chơi trước ăn cái gì, như thế nào như vậy yêu đánh giám đâu này? Bớt sàm ngôn, ai sống ai chết còn không nhất định đâu, chờ xem. Lúc này Tô Nhiên đã gây ra thiên bồng trạng thái, nhẹ nhõm kháng trụ những cái này đao kiếm chi tổn thương, còn có 3 con sùng vật tương trợ tạm thời ổn định kết thúc thế, hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là này cấm kỹ lĩnh vực, chỉ cần nó thời gian duy trì không lâu sau, chính mình có thể ngăn cơn sóng giữ thay đổi càn khôn. Muôn đời độc long tuy nói tướng mạo gầy yếu, nhưng đây là thật một đầu trưởng thành long, chủ động kỹ năng vô pháp phóng thích, nhưng này bị động kỹ năng cũng không phải ảnh hưởng thi triển, thân phụ tổn thương hấp thu cùng long lân phòng ngự nó, quả thật thành trên chiến trường sáng nhất nhãn tử. Bị thương tổn, hấp thu 5.25, tổn thương, chuyển hóa vì bản thân lượng máu, bảo đảm độc long bền bỉ tính, mà long lân phòng ngự lại càng là bất phàm, phòng ngự tăng thêm 25.10. Tỷ lệ tổn thương bắn ngược 10. Tỷ lệ tổn thương tránh né ở trong loại trường hợp này quả thật không muốn quá phù hợp, ai cùng nó đối địch ai thua thiệt từ nơi này chút mặt mũi của người chơi thượng đều có thể nhìn ra được. Lại một cái, muôn đời độc long thân là long tộc tự nhiên có được long tộc uy nghiêm, có thể chấn nhiếp cấp thấp sinh vật khiến kia toàn bộ thuộc tính. 3. Tốc độ công kích. Một, điều này cũng làm cho có nghĩa là những cái này người chơi sở triệu hoán đi ra sủng vật cũng đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu cương thi trực tiếp cưỡi thi cốt ngô công mạnh mẽ đâm tới, đối với những thứ này bại hoại một chút cũng không có nhân từ nương tay, vô pháp sử dụng kỹ năng cũng không quan trọng, như vậy hành hạ lên càng đã ghiền. Mà vượng tài thì liền không giống với lúc trước, bản thân nó liền am hiểu cận thân chiến đấu, có cấm cố cùng tổn thương truyền di hai đại vương bài bị động kỹ năng, trong đám người quả thật chính là không hướng mà bất lợi, không ít cuồng chiến đần độn u mê đã bị cấm cố, còn có đánh vào vượng tài trên người, lại chính mình giảm huyết cảm thấy vô cùng tà môn, dứt khoát trực tiếp buông tha cho này vượng tài, hướng phía nước đổ khó hốt giết đi quá khứ. Chủ nhân chết, sủng vật một cái cũng không cách nào còn sống. Gocchuyenaudio.com Bơ tiểu sinh thân là huyết chú sư tại cấm kỹ trong lĩnh vực giống như là một tên phế nhân, không thể công cũng không thể chống đỡ, tốc độ cũng không bằng những cái này cuồng chiến, tùy tiện một cái cuồng chiến qua cũng có thể muốn mạng của nàng. Bất quá, vận khí của nàng tương đối khá, những người này mục tiêu là nước đổ khó hốt, không ai nhằm vào nàng, điều này làm cho nàng may mắn tránh thoát một kiếp. Chết tiệt này cấm kỹ tiếp tục thời gian tại sao lâu như thế? Tô Nhiên nhìn chuẩn cơ hội, nhảy tới vượng tài trên người, thao túng vượng tài trực tiếp nhảy lên, cuối cùng là trốn ra những người này vòng vây, đáng tiếc nơi này không gian cũng không lớn, chạy trốn cũng không có vị trí chạy trốn, rất nhanh đã bị bọn này người chơi lần nữa bao vây lại, cho dù vượng tài tốc độ cực nhanh, cũng không cách nào cùng đám người kia kéo ra cự ly. Nước đổ khó hốt, ngươi liền tỉnh bớt lo a, ở trong này ngươi còn muốn chạy đi, quả thật chính là mơ mộng hão huyền. Mập mạp vừa nhìn Tô Nhiên trốn ra vòng vây, cảm thấy hoảng hốt nhưng ngay sau đó thế cục lại ổn lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục cầm lời kích thích Tô Nhiên. Khi nào đều là chết ngươi cũng đừng làm vô vị vùng vẫy. Mập mạp chết bầm, chớ đắc ý quá lâu, tốt nhất đừng làm cho ta sống qua, bằng không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tại vượng tài trốn tránh, Tô Nhiên nhẹ nhõm không ít, hắn một mực chú ý kỹ năng trang báo, chỉ cần kỹ năng khôi phục bình thường, những người này một cái cũng không buông tha, tất cả đều giết chết. Phúc Thủy, mau tới nơi này. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, cách đó không xa trong góc truyền đến Bơ tiểu sinh kinh hỉ thanh âm. Nơi này không có bị lĩnh vực bao trùm ở, có thể sử dụng kỹ năng. Vừa dứt lời, nàng liền khiến cho dùng huyết màn phong ấn, đem cự ly Tô Nhiên ba cái gần nhất người chơi phong ấn chặt, ngay sau đó, nàng lại kích phát huyết bạo kỹ năng, trong đám người muốn nổ tung lên, cùng bạo lực xung kích tách ra đám người, nhiều cái người chơi ngả cái té ngã, trượt chân không ít đồng đội, hiển lộ tất cả đội ngũ lộn xộn, cho Tô Nhiên sáng tạo ra chạy trốn thời cơ. Làm xinh đẹp, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, hướng phía Bơ tiểu sinh vị trí chạy như điên, nội tâm cũng tại ảo não, hắn tại sao không có cân nhắc đến đâu, này lĩnh vực cũng có phạm vi, chỉ cần chạy ra cái phạm vi này, chẳng phải mọi sự thuận lợi sao? Dựa vào chuyện đơn giản như vậy, cần phải nghĩ phức tạp như vậy, thật phục. Nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên đuổi qua, mập mạp xuất hiện ở Bơ tiểu sinh sau lưng, một đao bổ vào sau lưng đeo của nàng, ác hung hãn nói. Đàn bà thúi, dám can đảm xấu chuyện tốt của ta, đi chết đi. Tiểu sinh tỷ, Tô Nhiên không nghĩ tới, mập mạp này lại lòng dạ ác độc đến loại trình độ này, liền nữ nhân đều muốn đánh lén, thật sự là hèn hạ. May mà, mập mạp chỉ là thuẫn chiến, một kích trả lại dây không được Bơ tiểu sinh, nàng trực tiếp mở ra huyết hỏa thuẫn, chặn lại hắn combo. Liền vào lúc này, hỏa liệt điểu nhào đầu về phía trước cứu chủ, đem mập mạp dồn đến vách tường biên giới. Đều đặc biệt qua, làm thịt mất nữ nhân này. Gocchuyenaudio.com, thấy nữ nhân này hư mất chuyện tốt của hắn, mập mạp có thể nào dễ dàng tha thứ được, vội vàng khiến binh phái đem ý đồ đem nữ nhân này giết chết, lại đem nước đổ khó hốt ngăn tại cấm kỹ trong lĩnh vực, bởi vì hắn biết nếu để cho này nước đổ khó hốt chạy ra lĩnh vực, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hắn còn là coi thường vượng tài tốc độ, không đợi viện binh chạy tới, vượng tài liền vội xông mà đến, phóng qua hỏa liệt điều, thành công đạt tới mục đích địa. Mập mạp chết bầm, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tô Nhiên kỹ năng đã khôi phục, đâu còn có thể cùng mập mạp này người chơi khách khí, hỏa cầu thuấn phát, mục tiêu chính là mập mạp kia to mọng thân hình, người mập tựu này điểm không tốt, mục tiêu quá lớn, trốn cũng không tốt trốn. Nước đổ khó hốt, ngươi tự tìm chết, mập mạp luống cuống tay chân chống đỡ hỏa cầu, hùng hùng hổ hổ quát. Đều tới đây cho ta, giết chết hắn. Sát, các người chơi vây giết mà đến, còn không đợi bọn họ tới gần nơi này bên trong, đã bị U Minh Tử Hỏa chặn đường ở, ngay sau đó, một khối bị liệt diễm bao bọc thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện vào trong đám người, các người chơi không phải là bị kích choáng, chính là bị đánh bại trên mặt đất trực tiếp đem đám người kia đội hình cho tách ra, cái này cũng chưa tính xong, lại là một khối thiên thạch hạ xuống tới, hành hạ bọn họ rú thảm âm thanh không chỉ. Không chỉ như thế, nhất đạo sóng biển phóng lên trời, nhào vào bọn này bên trong tàn binh bại tướng, lần nữa bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương, liên tục ba chiêu hạ xuống, chết đi hơn phân nửa cuồng chiến, quả thật không muốn quá mức nghiệt. Cùng lúc đó, muôn đời độc long cũng đã tìm đến nơi đây, kỹ năng bỏ niêm phong, đương trường sử dụng ôn dịch lĩnh vực đem mập mạp người chơi cùng còn sót lại cuồng chiến đều bao bọc ở bên trong. Ôn dịch lĩnh vực, độc tố bạo phát, hình thành ôn dịch lĩnh vực 5x5 trong phạm vi bị khói độc bao phủ, mục tiêu chúng độc vô pháp thanh trừ độc tố tùy cơ sản sinh mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn, mù, hôn mê, thạch hóa, cấm pháp đều, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây. Những cái này cuồng chiến đều ngược lại huyết môi, không chỉ chúng độc liền mặt trái hiệu quả cũng bị gây ra mấy lần, gần như đánh mất sức chiến đấu, trong lúc nhất thời, thế cục nghịch chuyển, bọn họ đâu còn có lá gan cùng Tô Nhiên đối nghịch, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hận không thể hiện tại liền bỏ chạy cách nơi này đi. Phúc Thủy Đại Thần, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mập mạp người chơi thấy đại thế đã mất vội vàng chuyển biến ngữ khí cầu xin tha thứ nói. Ta chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào còn tưởng là thật đâu này. Hiểu lầm, ha ha, hảo một cái hiểu lầm, mới vừa rồi là ai nói, muốn đẩy ta vào chỗ chết, là ai phải lấy được kia 10 vạn tiền thưởng, mập mạp huynh, như thế nào hiện tại không dám thừa nhận. Tô Nhiên không có cho mập mạp lưu lại mảy may thở dốc cơ hội, chỉ huy sủng vật thẳng hướng bọn này mất đi hành động lực cuồng chiến, liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh cũng gia nhập kết thúc công tác, đem bọn họ giết đi cái tinh quang, chỉ còn lại mập mạp người cô đơn còn ở lại chỗ này chết chống đỡ, một chút chờ mình cơ hội cũng không còn. Gocchuyenaudio.com Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, ta đây là diễn kịch cho NPC nhìn đâu, ta đón đến nhiệm vụ là, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó NPC sẽ xuất hiện, ta vốn định giả trang bộ dáng, đều NPC lúc xuất ra ta sẽ nói cho ngươi biết thật tình, không nghĩ tới bị ngươi đem một quân, không thể không nói, Phúc Thủy Đại Thần, ngươi thật đúng là lợi hại, loại này từ cục cũng có thể bị ngươi thay đổi, ta xem như ăn xong. Mập mạp rõng rạc giải thích nói, tâm tình thật là kích động, cũng có chứa một tiêu ủy khuất, ý tại cho thấy nước đổ khó hốt, đây là hiểu lầm hắn. Biên, tiếp tục diễn. Sự tình đều đã đến mức này, Tô Nhiên nếu lại tin tưởng mập mạp chuyện ma quỷ, thật đúng là đầu óc có bệnh, hắn sợ tiểu tử này sử dụng ám chiêu, hỏa cầu không ngừng tập kích xuất liên tiếp đánh vào mập mạp trên tấm chắn, đem lúc trước góp nhặt oán hận toàn bộ đều ngưng tụ ở hỏa cầu, lúc nào muốn mập mạp này mệnh, hắn cũng liền giải hận. Ai, Phúc Thủy huynh, ngươi suy nghĩ một chút, ta đưa bí ngân của ngươi sùng hòm quan tài, cho dù không nhìn tăng diện cũng phải nhìn quan tài mặt, dùng nó chống đỡ ta một mảnh ti tiện mệnh cũng có thể a, ta cam đoan, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, lần sau cam đoan không được đối địch với ngươi, ngươi để ta đối với hệ thống tề đã thành. Mập mạp gắt gao đứng vững tấm chắn, hắn lúc này khổ không thể tả, sớm biết này nước đổ khó hốt nghiêu. Bước đến loại trình độ này, nói cái gì tham dự hội nghị trêu chọc người này, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhiều như vậy cuồng chiến đồng thời xuất thủ cũng không có thể giết này nước đổ khó hốt 1/3 lượng máu, này hoàn toàn phá vỡ hắn đối với pháp hệ chức nghiệp nhận thức, huyết dày đến loại trình độ này, cùng cấp bậc huyết chiến thấy đều muốn xấu hổ. Này không khoa học, hừ, ít tại đây đánh cảm tình bài, ta không cùng ngươi tính sổ đó. Bơ Tiểu Sinh mang theo hỏa liệt điều giết tới đây, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi đánh lén thù hận, hiện tại cũng nên tính toán toán. Vậy ngươi ý định muốn cái gì bồi thường? Mập mạp hận không thể một kiếm chọc chết nữ, thật vất vả ổn định nước đổ khó hốt tâm tình, nữ nhân này lại không biết phân biệt đứng dậy, thực đặc biệt đáng ghét. Sớm biết sẽ là loại này cục diện, trước tiên đem nữ nhân này giết chết là tốt rồi. Đáng giận, ta muốn mạng của ngươi. Bơ Tiểu Sinh cũng sẽ không cùng loại người này khách sáo, vừa muốn động thủ, nhưng rất nhanh liền cải biến chủ ý. Không thể dễ dàng như vậy ngươi, Phúc Thủy, ngươi giết hắn, khấu trừ hắn cấp một kinh nghiệm cho hắn biết đắc tội kết quả của ngươi. Cầu còn không được, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Khách chương.